Toàn chức pháp sư 31 chương 292 cầm thú chi cử chương 292. Cầm thú chi cử nước đến. Bạch Đình Đình ở lon nước bên trong lẫn vào một ít trừ độc chất thuốc. Tống Hà ra thịt bắp thịt chỗ vết thương khép lại rất chậm. Rất rõ ràng đà kích đồ đạc của nó bổ sung thêm một ít độc tính. Những vết thương này không cách nào dùng chữa ma pháp tới dọn dẹp. Liền được bản thân từ từ đắc tướng những độc tố kia cho rửa đi. Đổ mồ hôi đầm địa. Bạch Đình Đình cảm giác một ít oi bức. Đã cởi bỏ áo khoác. Lộ ra tròn xoe trắng như tuyết bả vai. Phát sao hơi lộ ra ướt lục đổ mồ hôi dán vào nơi cổ. Lại từ từ trượt về ngực địa phương. Minh Thông đứng ở bên cạnh từ chỗ cao mắt nhìn xuống đi. Ánh mắt hắn trong nhất thời hết sạch nở rộ. Thật là sâu câu lấy Minh Thông lão đạo kinh nghiệm. Hắn tin chắc Bạch Đình Đình nhất định là mặt tương tự với buộc ngực gì đó. Đem mình vậy đối với kinh người vô cùng vú cho giấu đi. Minh Thông suy nghĩ không cầm được ở phù tưởng. Hắn quá mức thậm chí đã không làm một chút che giấu. Cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm. Con ngươi đều phải bay đến người khác ngực lên rồi. Bạch Đình Đình thanh tắm xong Tống Hà vết thương. Lấy sống bàn tay xoa xoa trên gương mặt đổ mồ hôi. Không khéo cùng Minh Thông kia mang theo nồng nặc sục vọng ánh mắt của đụng nhau. Bạch Đình Đình ngẩn người, biểu hiện coi như chấn định nói, đừng như vậy không có phong độ. Minh Thông không có phản ứng, hắn cặp mắt kia vẫn còn ở nhìn chòng chọc vào Bạch Đình Đình. Rốt cuộc, Bạch Đình Đình ý thức được đối phương không phải là dình coi đơn giản như vậy. Nàng thậm chí từ người này trong đôi mắt thấy được càng ngày càng mạnh muốn chiếm làm của riêng. Minh Thông thân thể không nhúc nhích, hai mắt của hắn càng là lõm sâu ở một mảnh tham lam bên trong. Chú thích. Ký tự phòng lọc ghi áp xe gần có thể quan sát chương mới nhất không biết tại sao. Ngay mới vừa rồi mơ tưởng viễn vong thời điểm. Hắn cảm giác mình lâm vào một mảnh ảo tưởng vũng bùn bên trong. Mảnh này vũng bùn trong. Hắn không chút kiêng kỵ đối với Bạch Đình Đình tay. Liền như chính mình trước trở nhìn đến những thứ kia kinh điển đảo quốc mảnh nhỏ như thế. Tận thế hoang phòng cô nam quả nữ. Ta áp tiếng cười. Nữ hài kinh hoàng ngượng ngùng thét chói tai. Quần áo bị hung hăng xé ra thanh âm. Nhất định chính là đem nhốt ở sâu trong nội tâm kia con giã thú gông xiềng cho hoàn toàn làm gãy một dạng lại cũng không cần phỏng chừng cái gọi là đạo đức luân lý. Phải làm chẳng qua là để cho con giã thú này tận tình phát tiết. Xé rồi ngươi làm gì, khốn kiếp Bạch Đình Đình mặt đầy tức giận. Nàng tiểu áo lót bị đột nhiên đang lúc thú tính đại phát Minh Thông bắt lại. Theo người này bảo lực kéo một cái. Tiểu áo lót đai trực tiếp liền chặt đứt. Kia khỏa không được xuân tử lộ ra hơn nửa. Trắng như tuyết ngọc nhuận đầy đặn cứng mềm mại đàn hồi Bạch Đình Đình cũng không phải cách loại này mặc người chém giết cô gái yếu đuối. Nàng tức giận trốn về sau đi. Ma pháp tinh quý ở nàng quanh thân nhanh chóng sắp hàng. Nàng cũng không muốn đối người mình thi triển ma pháp. Nhưng là Minh Thông hành vi quả thật quá không biết liêm sỉ. Nàng biết rõ rất nhiều nam nhân đáy lòng phỏng chừng đều sẽ có một ít xấu xa ý nghĩ. Có thể đó cũng chỉ là ý nghĩ. Tuyệt sẽ không giống như Minh Thông như vậy thật sự thừa dịp người gặp nguy Bạch Đình Đình quả thật không nghĩ tới Minh Thông nhìn như dáng vẻ đường đường. Nội tâm thật không ngờ bẩn thỉu. Xúc sinh không bằng đồ vật. Ngươi đang làm gì đang lúc này, một người đàn ông tử xuất hiện ở giáo đường ngoài cửa. Người này chính là Lục Chính Hà. Hắn cưới U Văn Bảo Lang. Vừa tiến đến liền thấy Minh Thông tương đối không chịu nổi một màn. Nhất thời giận quát một tiếng. U Văn Bảo Lang bước nhanh xông lên, một móng vuốt liền đem có chút điên cuồng Minh Thông cho bấm. Minh Thông bị đồng phục. Nhưng hắn trò hề hoàn toàn bại lộ ở trong mắt mọi người. Mọi người càng đúng có chút không dám tin nhìn hắn. Bên trong giáo đường thật lâu không có người nói chuyện. Bạch Đình Đình phủ thêm áo khoác trên mặt như cũ mang theo mấy phần tức giận. Thật là quá đáng. Cái này Minh Thông thật là quá đáng. Tại sao thứ người như vậy sẽ xuất hiện ở đế đô học phủ tinh anh học viên hàng ngũ. Sau khi trở về, Bạch Đình Đình nhất định sẽ không bỏ qua hắn Minh Thông. Con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Lục Chính Hà một cái tát đánh vào Minh Thông trên mặt của. Minh Thông cả người thanh tỉnh, hắn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, tự đụng phải mọi người kia ánh mắt quái dị. Lại nhìn một cái gò má đỏ bừng y phục có chút lam lũ Bạch Đình Đình, Minh Thông nhất thời sắc mặt trắng bệch. Trời ạ, mới vừa rồi những thứ kia không phải mình ảo tưởng sao, chính mình thật đối với Bạch Đình Đình thẳng tiếp tục. Ta, ngươi còn giải thích cái rắm, Tiểu Phong Hứa Đại Long bắt hắn cho chói. Lục Chính Hà nói, ta thật không biết, thật xin lỗi, thật có lỗi. Ai, không nghĩ tới hắn là người như vậy. Đúng vậy, Tinh Tinh, ngươi vẫn cùng hắn đi gần như vậy, sau này muốn cách hắn xa một chút. Triệu Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, sự tình phát sinh quá đột ngột. Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Hứa Đại Long cùng Tiểu Phong đem Minh Thông cho cột vào cây cột cạnh sau. Mới vừa rồi còn đang thảo luận một cách nghiên cứu địa hình mục tiêu chúng không có người tâm tình. Bầu không khí kỳ quái đắc bất có thể lại kỳ quái. Đại khái đến ban đêm, mệt mỏi được mọi người đang muốn thiếp đi, giáo đường ra lại truyền đến tiếng bước chân. Chớ khẩn trương, là ta. Giáo đường bên ngoài truyền ra Mạc Phàm thanh âm của. Cửa mở ra. Mạc Phàm mang theo ngày xưa kia buông tuồng nụ cười đi vào. Ánh mắt không tự chủ quét qua mấy cái chính mình tương đối quan tâm người. Ai ngờ. Còn không chờ Mạc Phàm kịp phản ứng. Bạch Đình Đình đột nhiên từ đang ngồi vị trí đứng lên. Tiểu chạy tới Mạc Phàm bên người. Thật giống như bị cái gì thiên đại ủy khuất lại một con tài vào Mạc Phàm trong ngực. Mềm nhũn cực đầy đặn thân thể mềm mại cứ như vậy đưa tới. Kia kinh người co giãn xúc cảm để cho Mạc Phàm cảm giác hạnh phúc tới hơi quá với đột nhiên. Mọi người toàn bộ nhìn sưởng sốt người sáng suốt cũng nhìn ra được Bạch Đình Đình rất thích cùng Mạc Phàm đi chung với nhau. Nghe nói là Mạc Phàm đã từng đã cứu Bạch Đình Đình tánh mạng. Có thể dường như bọn họ còn không có phát triển đến loại quan hệ này chứ còn là nói. Bạch Đình Đình thật ra thì cũng bị dọa sợ. Ý thức cảm thấy Mạc Phàm đúng người có thể an ủi hắn. Cái đó. Đã xảy ra chuyện gì sao Mạc Phàm cũng có chút không biết làm sao. Vốn tưởng rằng là ai xảy ra chuyện. Có thể nhìn kỹ một chút. Tất cả mọi người sống thật khỏe a. Ngươi không cần đi có được hay không? Bạch Đình Đình vành mắt có chút hồng hồng cả người điềm đạm đáng yêu, phảng phất chỉ có Mạc Phàm đúng nàng có thể tin cậy. Cái này, tốt, Mạc Phàm vội vàng đáp ứng tới. Mỹ nữ đầu hoài tống bão là chuyện tốt. Nhưng này dạng xảy ra bất ngờ đụng vào. Để cho Mạc Phàm hay lại là cảm giác mấy phần không nói ra được kỳ quái. Mình và Bạch Đình Đình quan hệ thật không có đến loại trình độ này chứ. Cái đó nói muốn chính mình hoàn thành khám xét người trở lại a. Thế nào? Thu hoạch như thế nào? Liêu Minh Hiên như thế quái khí nói. Mạc Phàm trấn an Bạch Đình Đình một hồi. Từ trong túi móc ra hai cái đã biến thành màu xanh khám xét khí. Đưa chúng nó lăng cho phụ trách bảo quản điều này Mục Ninh Tuyết. Hai cái khám xét điểm Mục Ninh Tuyết có chút bất ngờ nói. Khả năng sao thật giống như thật là hoàn thành. Ta kháo. Mạc Phàm ngươi làm như thế nào? Chúng ta hoàn thành một cái khám xét điểm cũng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt rồi. Bành Lượng nhất kinh nhất xả kêu lên. Toàn chức Pháp Sư 31 chương 293 đầu độc tâm linh thượng chương 293. Đầu độc tâm linh thượng sơn nhân tự có diệu kế. Mạc Phàm cố làm thần bí cười một tiếng. Nhất định là kia hai cái khám xét điểm vừa vặn không có gì yêu mà. Trầm Minh cười nói. La Tống lập tức phụ họa điểm ngẩng đầu lên nói thật ra thì cũng không có gì. Chính mình phế vật, liền không nên cảm thấy người khác cũng với ngươi như thế phí. Mạc Phàm không chút khách khí nói. Liêu Minh Hiên trên mặt vừa kéo. Thanh âm hàn mà bắt đầu nói. Ý của ngươi là chúng ta cũng là một đám phế vật. Đừng tưởng rằng ngươi trời sinh song hệ cũng đã rất giỏi. Ta cho ngươi biết. Mạc Phàm. Ngươi đơn giản chính là một cái vận khí so với bình thường người tốt bên trên rất nhiều chất thải công nghiệp. Nhưng vận khí vật này sẽ không vẫn luôn có. Một ngày nào đó. Con mẹ nó ngươi cái gì cũng không phải. Mạc Phàm mở mắt ra đến. Nửa kinh ngạc nửa não cười nhìn Liêu Minh Hiên. Liêu Minh Hiên những thời giờ này tới nay đối với bất mãn của mình rốt cuộc một hơi thở ói ra a. Vấn đề là cái này trí tuệ không phát triển ra hỏa khó khăn nói không rõ chính mình phần kia trần trụi lòng ganh tị đã lộ rõ muốn đánh lộn. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Chớ ở nơi đó chỉ biết chó sủa Mạc Phàm nói. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Liêu Minh Hiên cũng nổi giận. Hai người thoáng cái mùi thuốc súng nồng nặc, tất cả mọi người đúng bất ngờ. Mục Nô Kiều thấy tình huống không đúng. Vội vội vàng vàng đi tới Mạc Phàm bên người. Kéo hắn đạo. Ngươi đừng nóng tính như thế. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Có vấn đề gì trở về sẽ giải quyết. Mục Nô Kiều một tiếng này khuyên. Nhưng là thoáng cách đem Liêu Minh Hiên hoàn toàn chọc giận. Dựa vào cái gì những nữ nhân này cũng đối với Mạc Phàm rất gần gũi bộ dạng. Ngay cả Mục Ninh Tuyết như vậy băng sơn mỹ nhân cũng rất giống với người này có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cứ như vậy một cách từ đầu đến chân cũng tàn mát ra phố phường hơi thở tiểu bụi đời. Cũng bởi vì vận khí tốt nắm giữ tương đối thiên phú hơn người tự cho là đệ nhất thiên hạ. Liêu Minh Hiên coi như là được đủ người như vậy đi. Chúng ta đi ra bên ngoài. Người nào thua liền trực tiếp chạy trở về trường học đi. Liêu Minh Hiên giận không thể dừng nói. Phụng bồi tới cùng. Mạc Phàm chính là không thích cho dù tiện nhân cùng tiểu nhân. Cho hắn nha quán. Ngược lại đánh cho tàn phế có Bạch Đình Đình cho chữa thương. Các ngươi náo đủ chưa? Lục Chính Hà cao giọng quát lên, thanh âm của hắn thoáng cái tại giáo đường trong vang vọng mà bắt đầu. Lục Chính Hà chạy tới rồi Liêu Minh Hiên bên người, đưa hắn cho kéo trở về. Lời nói này, nói tất cả mọi người một mảnh thổn thức. Lục Chính Hà càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn chính là tới khuyên chiếc. Ai biết Liêu Minh Hiên với điên rồi như thế. Thậm chí ngay cả chính mình trực tiếp mắng. Huống chi câu nói sau cùng kia có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa để cho Lục Chính Hà khó chịu tới cực điểm. Ngươi có phải hay không cũng điên rồi, có tin ta hay không đem ngươi cũng chói? Lục Chính Hà thẹn quá thành giận nói. Chói a? Minh Thông còn dám đối với của mình thích nữ nhân trực tiếp bá vương ngạnh thương cung. Ngươi Lục Chính Hà đâu rồi? Ở Mục Ninh Tuyết trước mặt ngay cả thí cũng không dám thả. Các ngươi lục quân đại thế ra lúc nào ra như ngươi vậy một cái thứ hèn nhát? Liêu Minh Hiên mặt đỏ tới mang tai mắng. Lục Chính Hà bị chửi đều có chút trợn tròn mắt, không khỏi nhìn một cách mình quả thật vô cùng thích vô cùng Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết mặt vô biểu tình. Chẳng qua là trong mắt lộ ra mấy phần đối với Liêu Minh Hiên chán ghét. Lúc trước đã cảm thấy Liêu Minh Hiên thật lòng dạ chật hẹp. Hứa Đại Long, Tiểu Phong, hắn cũng điên rồi, buộc lại đi. Lục Chính Hà nói, hai người các ngươi làm sao lại như vậy nghe lời, như vậy nguyện ý cho hắn làm chó sai sử? Liêu Minh Hiên nói. Hứa Đại Long cùng Tiểu Phong hai người cũng đặc biệt sao hết ý kiến. Này cũng có thể nằm cũng trúng đạn bất kể như thế nào. Liêu Minh Hiên đích tình tự quả thật có chút bùng nổ dáng vẻ. Mọi người hay là đem hắn cho chói. Sau đó dùng vải ngăn chặn miệng của hắn. Không để cho hắn đang nói những thứ kia thật ra thì rất đâm người cột xương sống lời nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Minh Thông trong lúc bất chợt đối với Bạch Đình Đình đánh. Liêu Minh Hiên trực tiếp cùng Lục Chính Hà xé ép Bành Lượng ngồi ở bên cạnh đống lửa. Rụt cổ lại nhỏ giọng nói. Không biết. Phỏng chừng mấy lần nguy hiểm tánh mạng. Trong lòng mọi người áp lực đều rất lớn. Vì vậy đáy lòng ý tưởng chân thật liền phát tiết đi ra. Triệu Mãn Duyên nói. Nhiệm vụ là có chút vào không nổi nữa. Ai, lịch luyện chưa xong, chúng ta làm chủ giáo khu lấy được tài nguyên cũng sẽ giảm bớt. Trước mọi người sẽ còn vây ở bên cạnh đống lửa. Cho chuyện một ít tương đối buông lỏng đề tài. Hoặc là nghe Bành Lượng cách đó trêu chọc so với nói một ít buồn chán chuyện vớ vẩn. Nhưng bây giờ có một loại mỗi người vi doanh cảm giác. Người quen cùng người quen vây chung chỗ. Chia làm nhiều cách đoàn thể nhỏ. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đúng đồng thời tư hỗn. Triệu Mãn Duyên những mày hỏi Mạc Phàm lúc nào đem Bạch Đình Đình đoạt tới tay. Mạc Phàm mình cũng không giải thích được. Mới vừa trò chuyện không mấy câu. Mục Ninh Tuyết lãnh nhược băng xương đi tới. Không ăn lửa khói nhìn một cách Triệu Mãn Duyên. Vừa liếc nhìn Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên cũng là người thức thời cười ha hả nói các ngươi trò chuyện ta đi xem một chút Tống Hà thương thế. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết quả thật dáng dấp đẹp mắt. Tấm kia tinh xảo tuyệt đẹp dung nhan chăm xem không chán. Hơn nữa đặc thù màu trắng bạc tuyết phát phiêu tán. Tươi đẹp làm cho người khác chỉ có thể dùng được đẹp như vẽ tới khen. Ngươi phát hiện cái gì không? Mục Ninh Tuyết mở miệng trước, trong đôi mắt mang theo mấy phần suy tính cơ trí. Phát hiện cái gì? Mạc Phàm đầu óc mơ hồ nói. Có cái gì không đúng? Mục Ninh Tuyết nói. Có khỏe không? Mỗi người đều có nội tâm u ám một mặt. Minh thông trong xương háo sắc. Áp lực sở trí liền phóng thích ra ngoài. Liêu Minh Hiên làm người hẹp hòi, liền không nhìn được người khác tốt, hắn nói thật mà thôi. Mạc Phàm đem hai tay gối sau ấp, mặt đầy dáng vẻ không sao cả. Còn có một người không bình thường. Mục Ninh Tuyết nói. Có không Bạch Đình Đình? Ngươi và nàng hẳn không có phát triển đến loại quan hệ đó. Nàng lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy ôm ngươi. Ta cảm giác nàng không yếu ớt như vậy. Mục Ninh Tuyết tiếp tục nói. Nàng thầm mến ta đã lâu, bình thường đi. Ngươi khi đó cũng không phải là, rõ ràng còn rất tốt, đột nhiên nói với ta muốn cùng ta đồng thời bỏ nhà ra đi. Mạc Phàm cười ha hả nói. Khi đó không hiểu chuyện. Mục Ninh Tuyết thản nhiên nói. Có thể ta đáp ứng rồi. Mạc Phàm nói. Thật xin lỗi. Mục Ninh Tuyết vẻ mặt ảm đạm mấy phần, nàng biết chuyện này cho Mạc Phàm gia đình mang đến rất đả kích nghiêm trọng. Không cần nói xin lỗi với ta. Coi như ngươi bây giờ nói với ta. Phải rời khỏi Mục gia. Ta cũng như thế hồi đáp ứng. Mạc Phàm cười một tiếng, trong nụ cười cũng không có quá nhiều xúc xích phức tạp đồ vật. Chúng ta đều thành niên rồi, cũng đừng đùa kiểu này. Mục Ninh Tuyết không có phản ứng gì. Vẻ mặt trước sau như một giếng nước yên tĩnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra hội làm nàng đối đãi hết thảy đều như vậy băng băng lạnh. Ta không có nói đùa. Năm đó ngươi bởi vì muốn chạy trốn gia tộc quản thúc. Muốn ta giúp ngươi. Ta không chút do dự đáp ứng. Ngươi biết tại sao không? Mạc Phàm nhìn nàng kia đôi nước đá chi mắt nói. Toàn chức Pháp Sư 31 chương 294 đầu độc tâm linh hạ chương 294. Đầu độc tâm linh hạ bởi vì ngươi trong lòng ta chính là trong thành bảo mỹ lệ lại thần công chúa. Rất nhiều người cả đời cũng không thể giống như chuyện cổ tích trong như thế sắt công chúa chạy trốn. Toàn chức Pháp Sư 294 chương. Vốn là ta cho là chúng ta ở lẩn trốn trên đường sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ai biết mới thi hành không bao lâu liền bị tóm lại rồi. Mục Ninh Tuyết trầm mặt, không nói gì. Hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, ngươi rất kỳ quái. Theo chân bọn họ như thế. Thật ra thì ta cũng cảm thấy. Mạc Phàm sao cũng được nhún vai một cái. Nụ cười trên mặt liền không có bất kỳ thay đổi qua. Không phân rõ hắn là đang nhạo báng hay là ở nghiêm túc kể. Kia thì không cần nói những thứ này. Mục Ninh Tuyết quan tâm hơn chính là bây giờ, bọn hắn bây giờ gặp phải vụ gì tình trạng. Có thể ta đáp ứng rồi, sự tình ta nhất định sẽ làm xong tới. Có ý tứ ấy ư, chính ngươi đều biết vậy cùng chuyện cổ tích như thế ngây thơ. Bây giờ Mục gia. Không lúc trước Mục gia. Ngươi đừng tự chuốc lấy đau khổ. Huống chi. Ta đối với ngươi không có hứng thú gì rồi. Mục Ninh Tuyết rất trực bạch nói. Cũng bao nhiêu năm chuyện. Mục Ninh Tuyết chuyên tâm tu luyện đã sớm đem còn trẻ sự tình quên mất không còn một mống. Đối với Mạc Phàm càng nhiều hơn chính là một loại còn trẻ phạm sai lầm áy náy. Lại không cái gì khác. Nàng không hy vọng Mạc Phàm hiểu lầm. Đó là ngươi còn chưa phát hiện ta núp ở thả lỏng rời rạc dưới bề ngoài nhân cách mị lực. Mạc Phàm mặt đầy vô sỉ nói. Ngươi rất kỳ quái thật. Bất quá. Đây có lẽ là trong lòng ngươi lời muốn nói. Ta đây cũng cho một mình ngươi trả lời. Bọn họ đã an bài cho ta rồi vị hôn phu. Mặc dù ta đối với hắn không có một chút xíu cảm giác. Nhưng vì thật tình yêu ở ta trong lòng cũng không có như vậy chí cao vô thượng. Cho nên ngươi cũng chớ tin ta là nghe theo gia tộc an bài vạn bất đắc dĩ thế gia thông gia nổi khổ không nổi khổ rồi. Ta chỉ là không có vấn đề. Mục Ninh Tuyết nói. Lời nói này nói ra khỏi miệng. Ngay cả Mục Ninh Tuyết mình cũng cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì thường ngày nàng tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ nội tâm của mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, coi như là để cho Mạc Phàm từ bỏ ý định đi. Hắn trời sinh song hệ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không cần thiết bởi vì còn trẻ về điểm kia chấp niệm đi cùng khổng lồ như vậy thế lực đối kháng. Mạc Phàm nghe không khỏi bẹp một cái miệng đến. Liền Mục Ninh Tuyết này tâm tính, không tu luyện điểm tuyệt tình công pháp cũng thẹn với ngươi này khuyên thế dung nhan cùng không thể khinh nhờn khí chất bất quá. Cũng rất tốt, rất thẳng mạch. Thời cổ sau khi hồng nhan họa thủy không đều như vậy sao? Ai là quân vương ai lấy được trái tim Mạc Phàm cảm giác mình thoáng cách lại có rất cao nhân sinh mục tiêu phấn đấu rồi. Nói thật ra, hắn đối với Mục Ninh Tuyết chính là mối tình đầu cảm giác. Phải nói bây giờ có thể hay không buông xuống? Câu trả lời nhất định là có thể. Vấn đề là, tại sao phải buông xuống một người cố gắng phấn đấu, nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn? Kim tiền, quyền lực chính là vì đạt được càng nhiều lựa chọn quyền lực. Không cần bởi vì ăn cơm tiền mà bị người với cháu trai như thế gọi đến gọi đi. Không cần gặp phải thích người vẫn còn ở quấn quýt muốn không nên buông tha trước mắt công việc lao tới đến nàng ở thành phố. Không cần không có năng lực lấy được liền cưỡng ép dứt bỏ yêu thích không buông tay đồ vật sau đó tự mình trấn an. Chính mình thật ra thì không như vậy thích. Mục Ninh Tuyết với người khác có hôn ước thì thế nào? Có đủ thực lực ngươi có thể lựa chọn cướp còn chưa cướp. Mà không phải bị buộc buông xuống. Một mình trốn ở góc phòng đau thương. Ngược lại người khác nói, với ai chung một chỗ cũng không đáng kể. Cùng vốn là an bài tốt qua cả đời cùng bị người đoạt đi qua cả đời. Không kém làm nam nhân. Đến lượt bá đạo tổng tài một chút. Không con cóc rẻ muốn ăn thịt thiên nga không phải là tốt con cóc. Huống chi mình không phải là con cóc rẻ. Là như thế Ngọc Thủ Lâm Phong. Suốt đêm trong giáo đường bầu không khí quái dị cực kỳ. Ngay tại Mạc Phàm dự định đem nội tâm này hào tình tráng trí chấp niệm vùi sâu vào sâu trong đáy lòng thời điểm. Trên cổ hắn chuỗi tử xuất hiện một đạo nhàn nhạt rung động. Này rung động rất nhỏ, rạo rực đến Mạc Phàm trong đầu. Rung động nắm giữ vô cùng kỳ dị tinh thần ma lực. Chỉ một cách tử để cho Mạc Phàm mới vừa rồi hào tình vạn trượng ngồi xuống lại đi. Cảm giác mình trực tiếp ngâm ngâm nước lạnh trong. Càng từ một loại không khỏi khoe khoang trong trạng thái tỉnh hồn lại. Ánh mắt hắn khôi phục trong suốt, con mắt màu đen trở nên không chút tạp chất vô cùng. Hắn nhìn Mục Ninh Tuyết thanh linh bóng lưng xinh đẹp. Tựa hồ chấp niệm của mình để cho nàng không có cách nào tiếp tục cùng chính mình trò chuyện tiếp. Ninh Tuyết, chờ một chút. Mạc Phàm gọi lại Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái. Phát hiện Mạc Phàm cùng mới vừa rồi tự đại liều lĩnh dáng vẻ tưởng như hai người. Ngược lại một bộ vừa mới thấy áp mộng đánh thức bộ dáng. Ngươi còn muốn cái gì? Mục Ninh Tuyết cũng không xác định, chẳng qua là hỏi. Thật sự có cổ quái. Mạc Phàm trầm giọng nghiêm túc nói. Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm tựa hồ lý trí đứng lên. Vì vậy gật đầu một cái. Mở miệng nói. Xem ra. Mới vừa rồi ngươi cũng giống như bọn họ rồi. Đừng nói trước những thứ này, hẳn là nào đó tâm linh đầu độc. Trên cổ ta mang một cái ngưng thần ma khí. Mới vừa rồi ngưng thần ma khí chính mình thả ra tinh thần rung động. Bảo vệ tinh thần của ta. Ta mới từ cái loại này kỳ quái trong trạng thái tỉnh lại. Mạc Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Mục Ninh Tuyết vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cũng đang suy đoán có quan tâm linh loại ma chướng. Nếu Mạc Phàm ngưng thần ma khí cũng lên phản ứng, liền tỏ rõ quả thật đại trong nhà nào đó tâm linh đầu độc. Minh Thông sẽ đối với Bạch Đình Đình đánh. Nghĩ đến là bởi vì hắn vốn là thích Bạch Đình Đình. Còn có rất tà ác ý nghĩ. Sau đó đầu độc bên dưới liền bày ra hành động. Liêu Minh Hiên ven tỉ ngươi, sau đó rồi hướng Lục Chính Hà bất mãn cho nên giận lời nói liên thiên. Bạch Đình Đình đối với ngươi có hảo cảm. Bị kinh sợ sau. Vì vậy theo bản năng đối với ngươi sinh ra lệ thuộc vào cảm giác. Mới vừa rồi ngươi. Tóm lại, ngươi tự mình biết. Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm cách đó lung túng. Chính mình giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy sự tình dĩ nhiên cũng làm bại lộ như vậy rồi. Rõ ràng giả bộ rất không có vấn đề, rất không câu chấp dáng vẻ a. Ai, bất kể, trước giải quyết lập tức này một vấn đề khó giải quyết. Trước nhất ra vấn đề là Minh Thông đi, ta đi hỏi thăm Bạch Đình Đình Minh Thông đi nơi nào. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đi về phía Bạch Đình Đình. Mà Bạch Đình Đình ánh mắt của lại nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Mang theo chút không mang theo che giấu địch ý. Xem ra ở Bạch Đình Đình trong lòng vẫn là có chút bài xích Mục Ninh Tuyết. Còn là nguyên nhân gì thì không biết. Mạc Phàm đi tới Bạch Đình Đình bên cạnh, đem ngưng thần ma khí rút ra đặt ở lòng bàn tay của nàng bên trên. Đặc thù rung động một lần nữa rạo rực mở. Bạch Đình Đình thân thể không khỏi run lên. Con ngươi lần nữa có tiêu cử sau khi. Ánh mắt thoáng cái trong suốt sáng rất nhiều. Phỏng chừng nghĩ đến chính mình trước hành động. Bạch Đình Đình gò má thoáng cái hoàn toàn. Cũng có chút không dám đi xem Mạc Phàm ánh mắt của. Không việc gì, không việc gì, ta biết đại khái là tình huống gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Minh Thông có đi qua nơi nào ấy ư? Theo lý thuyết cái này giáo đường cơ hồ gián kín. Cũng không có bất kỳ yêu ma dấu hiệu. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 31 chương 295 giết lẫn nhau chương 295. Giết lẫn nhau ta để cho hắn đi lấy nước. Hắn hẳn là đi cách đó không xa ao. Bạch Đình Đình đỏ mặt gò má nói. Ừ. Được. Ta đi nơi đó nhìn một chút. Ngươi chú ý dùng ý niệm bảo vệ tâm thần của mình. Vật kia lặng yên không tiếng động đem người đầu độc. Tựa hồ sẽ phóng đại người tâm tình. Mạc Phàm nói. Ừ. Bạch Đình Đình gật đầu. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết khai báo một câu. Bởi vì tạm thời không biết rõ lại có bao nhiêu người bị đầu độc. Mạc Phàm không có nói phá chuyện này. Ngưng thần ma khí nhiều nhất là bảo vệ Mạc Phàm tâm thần của mình. Giúp Bạch Đình Đình làm tỉnh hồn lại chủ yếu là Bạch Đình Đình trúng độc không tính là quá sâu. Giống như Liêu Minh Hiên cùng Minh Thông hai nhà này hỏa. Hơn phân nửa là kêu không tỉnh lại. Còn tiếp tục chói đi. Mạc Phàm làm bộ chính mình đi ra ngoài tuần tra. Với là dựa theo Bạch Đình Đình nói ra được đi tìm cách đó ao nước. Thứ nhất phát tác là Minh Thông. Mà Minh Thông ngoại trừ đi đánh nước liền không có ra lại giáo đường. Hết thảy mầm tai họa nhất định là cách đó ao nước rồi. Toàn bộ hoang thành lâm vào nửa đêm yên lặng kinh khủng trong bầu không khí. Xa xa như có như không lòng rung động tiếng kêu đều khiến người càng tâm thần bất an. Không biết là quái vật gì ban đêm qua lại kiếm ăn. Ánh sao lạnh lẽo thê lương. Soi sáng ra mảnh này hoang tịch thành khu xốc xích đường danh. Mạc Phàm lá gan cũng là đặc biệt lớn. Người bình thường ở nơi này nửa đêm thật không dám đường đột đi ra tương đối an toàn giáo đường. Ám ảnh hệ để cho Mạc Phàm có nhất định năng lực nhìn ban đêm. Hắn rất nhanh tìm được Minh Thông đánh nước ao nước. Mạc Phàm cũng không có trực tiếp đi tới mà là ở phủ cận tuần tra một phen. Mới vừa đi tới một mảnh hoa trạch nơi. Một nhóm uy nghiêm bạch cốt rồng rãi xuất hiện ở dưới chân. Xốc xích được căn bản không biết là sinh vật gì rồi. Hài cốt liền hài cốt. Mạc Phàm đồ chơi này cũng đã thấy rất nhiều. Nhưng khi hắn vẹt ra trước mặt kia mảnh nhỏ cỏ hoang sau khi. Bất ngờ phát hiện thành phiến bạch cốt cửa hàng ở phía trước. Xương trắng ơn ăn. Nhưng từ Mạc Phàm bên chân một mực bày ra có 50 mét. Hơn nữa địa hình khu này vừa vặn có một chút như vậy lõm xuống. Rõ ràng là một tòa đối phương hài cốt hố bùn ánh sao lạnh giá. Hài cốt nhìn thấy giật mình. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu cụ rồi. Vấn đề là này một mảnh mang rõ ràng nhìn qua không có một chút nguy hiểm. Vì sao khắp nơi đều có những thứ này xương Mạc Phàm lại tiếp tục đi phía trước thăm dò. Rất không đúng dịp là ở nơi này ẩn tàng đến hài cốt cỏ hoang trùm trước hữu kỳ chỉ sinh vật. Bọn họ rõ ràng cho thấy đang chiến đấu. Chính đang điên cuồng cắn xé thân thể của đối phương. Đi vào sau khi xem, nguyên lai là mấy con độc nhãn ma lang. Này mấy con độc nhãn ma lang cũng không biết là nguyên nhân gì. Phảng phất có to lớn cừu hận. Mỗi cắn xuống một cái cũng hướng về phía chỗ yếu. Máu me đầm đìa. Trong đêm đen như cũ phá lệ dễ thấy. Kỳ quái độc nhãn ma lang là quần cư sinh vật, không có lý do gì tàn sát lẫn nhau a. Mạc Phàm tránh ở một bên, liền nhìn như vậy này mấy con độc nhãn ma lang có chút nổi điên cử động. Không biết qua bao lâu, trong đó hữu kỷ chỉ độc nhãn ma lang đã bị mình đồng bạn cho cắn chết. Cuối cùng sống sót cái kia như thế vết thương chẳng chịt đảo ở mảnh này bụi cỏ bên trên. Màu xanh thảo toàn bộ đều là máu tươi. Trong không khí cũng tràn ngập này cổ mùi vị của tử vong. Mạc Phàm lòng tràn đầy nghi ngờ, vừa liếc nhìn cách đó không xa kia mang theo một cổ tử vượt gì ao nước. Không được, nơi này quá quái gì, tốt nhất mang mọi người rời đi. Những thứ kia khắp nơi bạch cốt, còn có tự giết lẫn nhau độc nhãn ma lang. Chắc hẳn nơi này một nhất định có nào đó ma chứng đang thao túng sinh vật tâm thần. Mạc Phàm không dám thăm dò vào quá sâu. Trời mới biết trong ao ẩn tàng cấp bậc gì quái vật. Có thể gom nhiều như vậy hài cốt sinh vật tuyệt đối không phải hiền lành gì a. Xoay người trở lại giáo đường chỗ, trong lúc bất chợt Mạc Phàm phát hiện trong giáo đường có ma pháp cường đại năng lượng đang chấn động. Ánh lửa một mảng lớn ánh lửa trở lại giáo đường lúc. Đập vào mi mắt lại là một mảnh chói mắt màu đỏ mới vừa rồi còn an ninh yên lặng ở toàn bộ trong thành hoang giáo đường không biết lúc nào bị một ánh lửa cho bao phủ. Mấy bóng người tán lạc tại chung quanh. Có ngôi sao quý vạch qua. Cũng có tinh đầu ngưng tụ. Mạc Phàm ngây dại, không biết mình rời đi lúc này bên trong giáo đường chuyện gì xảy ra. Hắn không dám có một chút do dự. Thân thể biến thành một đoàn bóng người màu đen nhanh chóng trốn vào đến trong mờ tối. Nhanh chóng hướng về giáo đường phương hướng di động. Giáo đường bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa chiếu chung quanh sáng rực khắp. Mạc Phàm vừa đuổi tới. Đã nhìn thấy Bạch Đình Đình cùng Bành Lượng hai người chính đỡ suy yếu vô cùng Tống Hà. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Tại giáo đường ngoài ra một bên. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Nô Kiều cùng La Tống bắt đầu đại chiến. Hai người trực tiếp vận dụng trung cấp ma pháp. Về mặt khí thế đến xem là không chút nào cho đối phương một chút sinh tồn đường sống. Mục Nô Kiều như thế nào cùng La Tống đồng thủ, chẳng lẽ La Tống cũng hướng Mục Nô Kiều làm bị ủi chuyện. Cái này thì không cách nào bỏ qua rồi mập mạp chết bầm. Ngươi lại dám đụng đến ta Kiều Kiều. Ta tiêu diệt ngươi, Mạc Phàm giận dữ. Trong tay đã có ngọn lửa đang cháy rồi. Con mẹ nó, là nàng trước ra tay với ta, Mạc Phàm ngươi đặc biệt sao đừng ăn đền oán trả. La Tống dọa sợ. Vốn là La Tống liền không thế nào là Mục Nô Kiều đối thủ. Ma cụ đều đã sử dụng. Nếu là Mạc Phàm đang xuất thủ, hắn thật liền phải chết ở chỗ này. Những người này cũng mẹ nó điên rồi. Đối người mình hạ thủ, hơn nữa đều là vào chỗ chết âm. Mạc Phàm nhìn kỹ một phen, lúc này mới chú ý tới Mục Nô Kiều chỗ mi tâm có một màn tinh đỏ, giống như là từ trong huyết quản xuyên thấu qua đi ra ngoài màu sắc. Điều này làm cho luôn luôn thanh tao lịch sự đoan trang Mục Nô Kiều trở nên có vài phần yêu dị. Coi như là có một phen đặc biệt mị lực. Mục Nô Kiều cũng trúng chiêu. Đáng chết. Trước hay lại là phóng đại tâm tình. Làm sao thoáng cái biến thành chém giết lẫn nhau rồi. Cùng mới vừa rồi kia vài đầu độc nhãn ma lang như thế. Mạc Phàm tâm trung án thất kinh hãi. Ra tay với Mục Nô Kiều khẳng định không được. Bị thương nàng thương tiếc chính là mình a. La mập mạp. Ngươi chịu đựng. Tận lực không muốn kềm chế. Nhưng đừng thương tổn đến nàng. Ta sẽ mau sớm tìm tới để cho mọi người nổi điên kẻ cầm đầu. Mạc Phàm đối với La Tống nói. La Tống cũng sắp khóc. Cái gì gọi là chính mình không muốn thương tổn đến nàng. Bây giờ là hắn lập tức sẽ bị Mục Nô Kiều cho đánh cho tàn phế được không? Mạc Phàm bóng người một chui thần không biết việc không hay trôi dạt đến giáo đường một hướng khác. Rất nhanh Mạc Phàm thấy được Triệu Mãn Duyên cùng Trịnh Băng Hiểu hai người đang bị Trầm Minh cười. Tinh tinh. Triệu Minh Nguyệt ba người vây công. Trịnh Băng Hiểu bên người xuất hiện một con thân thể có thể có ba tầng lầu cao kinh người nham thạch cử ma. Này nham thạch cử ma lực lượng vô cùng kinh người. Một quyền có thể oanh lên cao mười mấy mét đất lãng. Không nghĩ tới Trịnh Băng Hiểu cái này thì xa hỏa như thế thâm tàng bất lộ, đã có một cái cấp chiến tướng khế ước thú. To nấu chảy đem vung khổng vũ có lực sơ lên hai cánh tay. dùng tay lớn để ngăn cản Triệu Minh Nguyệt hỏa hệ trung cấp ma pháp. Khổng lồ như vậy năng lượng liệt quyền đánh vào to nấu chảy đem trên người. To nấu chảy đem cũng bất quá là thân thể về phía sau lung lay thoáng một cái. Hoàn toàn chịu đựng được thật là mạnh sinh vật, Mạc Phàm âm thầm nói. Mạc Phàm, đừng nói cho ta con mẹ nó ngươi cũng điên rồi. Đang lúc này, Triệu Mãn Duyên cao giọng hướng Mạc Phàm nơi này kêu một câu. Ta không có bị đầu độc, Mạc Phàm vội vàng nói. Triệu Mãn Duyên cùng Trình Băng Hiểu cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm này biến thái nếu như bị làm phản rồi, không có ba bốn người phỏng chừng cũng không chế phục được hắn. Kia lôi hỏa đôi linh trùng không phải là đùa giỡn, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp để cho bọn họ khôi phục bình thường a. Nếu không không phải chúng ta giết bọn họ, chính là bọn hắn giết chúng ta, Triệu Mãn Duyên nói. Toàn chức pháp sư 31 chương 296 cổ hoạt ma chu chương 296. Cổ hoạt ma chu, ta chỉ biết phủ cận đây có cái gì có thể khống chế tâm linh quái vật. Vốn là nghĩ trở lại nói cho các ngươi biết mau rời khỏi nơi này. Ai biết các ngươi đã đánh nhau. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Vậy ngươi phải đi đem cái tên kia giết đi a. Hết thầy tinh thần loại, tâm linh loại tình trạng, chỉ phải giải quyết xuống cái đó đầu não, mọi người thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Triệu Mãn Duyên mắng. Thường ngày Mạc Phàm đều là sát phạt vô cùng quả quyết, làm sao hôm nay như vậy bất khai khiếu a. Triệu Mãn Duyên tự buồn bực rồi. Được, ta tới kềm chế bị khống chế người, ngươi đi đem cái đó quấy phá sinh vật giết đi. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên lúc này hết ý kiến. Mạc Phàm không quá muốn đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cái có thể ở phía này xưng bá. Hơn nữa lưu lại như vậy đầy đất hài cốt sinh vật. Kia tuyệt đối không phải dễ trêu. Những người khác sống chết Mạc Phàm cũng không yêu đi quản. Mặc dù Mục Nô Kiều cũng chúng ta. Nhưng mình trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh lại mang đi. Sớm một chút rời nơi này thì tốt hơn. Ngay tại Mạc Phàm suy tính như thế nào rút lui thời điểm, cách đó không xa một cái thanh linh bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này bay tới. Tối làm người ta thán phục là mái tóc dài màu bạc kia ở trong gió tùy ý bay lượn. Theo ta đi, Mục Ninh Tuyết trực tiếp lợi dụng phong quỹ bay tới Mạc Phàm trước mặt của. Sau đó trực tiếp nắm Mạc Phàm đích cổ tay. Đi làm thập. Chậm một chút, phía trước có vũng bùn. Mạc Phàm trách kêu lên. Nói trắng ra là. Liền thì không muốn đi bị Mục Ninh Tuyết xinh xinh kéo đi. Mạc Phàm khỏi phải nói không có nhiều tình nguyện. Có thể thấy nước kia trì đã càng ngày càng gần. Hắn thì biết rõ cái ao này giảm quái vật hôm nay là không phải là không thể không giết rồi. Chính suy tính trong ao kết quả hội chui ra quái vật gì thời điểm. Mạc Phàm trong lúc bất chợt phát hiện Mục Ninh Tuyết lông mi đại đang lúc có một màn diêm rúa lẳng lơ đỏ. Điều này làm cho băng xương thánh khiết nàng nhìn qua lại tà mị quyến rũ. Nhìn đến Mạc Phàm một trận phanh nhiên tâm động. Không đúng, phanh nhiên tâm động cọng lông tuyến á, Mục Ninh Tuyết tâm thần cũng thất thủ nhưng là cũng không đúng a. Kỳ tâm thần hắn thất thủ người đều ở chém giết lẫn nhau. Phảng phất là đem nội tâm chất đống đã lâu oán khí triệt triệt để thả ra ngoài. Có cừu báo cừu, có hận còn hận. Mục Ninh Tuyết sống vậy tinh thần bị đầu độc, tại sao nàng là kéo chính mình trực tiếp giết tới nơi này. Nàng là bị hoàn toàn khống chế, cố ý mong muốn mình đưa cho trong ao quái vật ăn. Hay lại là nội tâm nàng nào đó tâm tình bị phóng đại, trong lòng chỉ có càng thêm kiên định sát phạt bàn băng băng mạn phúc. Cái Mục Ninh Tuyết không nói hai lời, đối mặt kia mảnh nhỏ vượt gì ao nước liền trực tiếp thi triển ra băng hệ ma pháp. Từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy cũng chỉ có sát ý lạnh như băng. Nàng đúng là bị đầu độc, có thể tâm tình của nàng lại chính là đem cái tai họa này người quái vật cho chém. Mạc Phàm trên cổ còn có ngưng thần dây chuyền, cái này có thể khiến nó thời gian rất lâu không chịu đầu độc. Dưới mắt Mục Ninh Tuyết chấp niệm biến thành vậy giết yêu, lần này hắn không thể không phụng bồi tới cùng rồi. Nữ nhân này cũng là kỳ lạ a, người khác bị đầu độc hoặc là cũng xé ướp, lại thăng cấp đến trực tiếp chém giết. Vô luận là sợ hãi, tức giận, ven tị, dục niệm. Trong đám người kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chém giết lẫn nhau lý do. Kết quả Mục Ninh Tuyết lại không có. Bị phóng đại chỉ có nội tâm quả quyết sát ý băng mạn nhanh chóng che lấp mảnh này ao nước. Mục Ninh Tuyết là muốn dùng nàng bàn băng đem cái ao này cho hoàn toàn đông thành nước đá. Giấu ở ao nước xuống sinh vật đang đối mặt như vậy băng hàn quả quyết không thể nào còn chấn định được. Mạc Phàm liền lặng lặng chờ ở bên cạnh. Trong lòng đã có chuẩn bị. Nếu chạy đến là một cái với ngụy phố ma không sai biệt lắm đồ vật. Chính mình hội trước tiên đem Mục Ninh Tuyết cho đánh ngất xỉu. Lại đi đánh cho bất tỉnh Mục Nô Kiều. Kêu Bạch Đình Đình. Triệu Mãn Duyên lập tức chạy ra. Đây không phải là có cốt khí không cốt khí sự tình. Thế giới lớn không thiếu cách lạ. Mạc Phàm cũng không cảm thấy lấy hiện tại ở thực lực của mình cái gì yêu ma dù quái cũng đối phó được. Không đánh lại. Liền nhất định chạy kẻo kẹp kẻo kẹp kẻo kẹp ao bên trên băng xương bao trùm. Mặt ngoài cơ hồ bị đóng kết. Có thể thấy phía trên phản bắn ra ánh sao hàn mang. Trong nước có một ít sinh vật. Có thể thấy băng phải đem toàn bộ ao nước cho phong bế lúc. Có rất nhiều nho nhỏ con nhện bộ dáng lại ánh mắt tà dị vật nhỏ từ bên trong chui ra. Nhìn như người hiền lành hướng chung quanh trong cỏ hoang chạy trốn. Nhưng là còn không lâu lắm, Mạc Phàm liền phát hiện trong đó hữu kỳ chỉ nhện nước lặng yên không tiếng động leo đến chính mình phụ cận, lại theo mình gấu quần leo lên. Mạc Phàm ngay từ đầu là không có nhận ra được, bởi vì này nhiều chút nhện nước cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa thân pháp lại phá lệ linh xảo. Trong ngày thường ở phụ cận đây đi đi lại lại căn bản sẽ không nhận ra được bọn họ có phải hay không leo đến người trên người của. Thật may trên cầu ngưng thần dây chuyền phát ra một vệt sóng gợn. Vãn cứu mình. Chẳng lẽ Minh Thông tới đây rót nước chính là bị loại nước này con nhện cho đầu độc? Mạc Phàm thầm nghĩ đến. Nhất định là những vật nhỏ này rồi, nếu không ngưng thần dây chuyền sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nếu như mình bị đầu độc lời nói, ý niệm của mình là chạy trốn. Bị phóng đại sau khi phỏng chừng liền bản thân một người đường chạy. Quản cũng sẽ không đi quản bất luận kẻ nào. Cũng hoặc là đem Liêu Minh Hiên tên tiểu nhân này làm thịt rồi. Mẹ nó nhìn liền phiền. Băng Mạc Phàm còn đang suy nghĩ miên man lúc trong ao nước đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Những thứ kia ngưng kết ở trong ao nước băng xương toàn bộ bị chấn vỡ vụn. Hóa thành đầy trời băng tinh ở trên trời phiêu tán rơi rụng. Bị đông cứng băng hàn thủy giã chụp nổi lên một tầng màu trắng sóng lớn. Sóng lớn vọt tới chung quanh, đem này một mảnh đất hoang cũng cho ngập. Kinh người hơn chính là không biết bao nhiêu giống như trước như vậy nhện nước rầm rạp chẳng chịt ở con nước địa phương khiêu động lên. Bị dọa sợ đến chính chạy tứ tán bốn phía. Sóng nước bên trong, một cái vô cùng dữ tợn màu đen đầu lớn lộ ra. Kia từng hàng ánh mắt chính chán phóng tà dị hồng quang. Có đang ngó chừng Mạc Phàm, có thì tại nhìn Mục Ninh Tuyết. Đây là một cái con nhện đầu. Ước chừng là có nửa căn phòng lớn như vậy. Ánh mắt dày đặc ở đầu cùng mặt giữa. Mặt nhìn qua giống như là quái gì vẻ mặt. Vặn vẹo rối như tơ vò thịt văn. Thân thể của nó chủ yếu lấy đầu tạo thành thân thể nhưng phải rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nhưng là bắt mắt nhất hay lại là kia liêu lông rậm rạp chẳng chịt phân bố như dao chân dài. Vậy nơi nào là chân a? Rõ ràng là tám chỉ có thể tùy tiện đâm thủng sinh vật lồng ngực lợi nhận chu tộc sinh vật loại này sinh vật lấy tà dị. Máu lạnh đến danh hiệu. Vô mồi thủ đoạn thường thường thiên kỳ bách quái. Ngoài dự đoán mọi người. Giỏi đủ loại cảm bẫy. Nguyên rủa. Độc công. Đầu độc loại này làm rất nhiều sinh vật cũng phòng không cẩn thận phòng kỹ năng không cần nói. Cái này nhất định là đầu độc hình chu tộc yêu ma. Cũng không biết này cổ hoạt ma chu kết quả ở chỗ này ẩn núp rồi bao nhiêu năm. Đã ăn bao nhiêu sinh vật. Đã tu luyện thành như vậy một cách hình thể kinh người. Phải biết rất nhiều giỏi những thứ này yêu gì bản lĩnh sinh vật bọn họ thường thường bản thân sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt mạnh. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu. Vừa vặn ngửi được cái này cổ hoạt ma chu tản mát ra một loại khác thường chất khí. Cũng còn khá. Không có mạnh đến nổi quá bất hợp lý. có thể đánh toàn chức pháp sư 31 chương 297 đại chiến cử chu chương 297. Đại chiến cử chu tật tinh lang đã đi về nghỉ ngơi. Có tật tinh lang ở đây. Đúng không, cái này cổ hoạt ma chu hồi tự nhiên rất nhiều. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Cho dù là cấp chiến tướng sinh vật cũng rõ ràng có thực lực sai biệt. Giống như trước gặp phải nguyền rùa xúc sinh yêu, vảy mấu yêu, tam nhãn ma lang những thứ này. Bọn họ hẳn là cấp chiến tướng trong thuộc về trung quy trung củ. Thực lực không tính là vô cùng vượt trội. Mà ngụy phố ma cái loại này cũng là cấp chiến tướng. Thực lực lại hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể ứng đối. Thuộc về cấp chiến tướng bên trong cực mạnh tồn tại. Trước mắt đến cổ hoạt ma chu. Từ khí tức bên trên để phán đoán thực lực của nó hẳn là lúc trước kia ba loại phổ thông cấp chiến tướng sinh vật trên. Nhưng còn lâu mới có được cường đại đến ngụy phố ma loại trình độ đó. Mạc phàm tự có ngưng thần dây chuyền, tâm thần có thể phòng thủ. Mục Ninh Tuyết chấp niệm ở giết, thủ bất thủ tâm thần cũng không sao cả. Không có đầu độc lực. Cái này cấp chiến tướng cổ hoạt ma chu chắc hẳn không có khó đối phó như vậy. Việc cần kíp trước mắt đưa nó vội vàng chém. Trời mới biết đang ở tàn sát lẫn nhau những người đó cuối cùng có thể hay không rơi vào với những thứ kia độc nhãn ma lang một cái kết quả. Xé rồi cổ hoạt ma chu tức giận vung chân trước. Kia hoàn toàn chính là lưới kiếm sắc bén. Khoảng chừng giao thoa bổ xuống. Nó cách Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có 30 mét. Khoảng cách như vậy theo lý thuyết nó hẳn không cách nào với tới Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Ai ngờ này cổ hoạt ma chu cái vốn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó vỗ xuống chân trước hóa thành lưỡng đạo phá không lợi nhận. Mang theo xoay tròn khí lưu phân biệt hướng về Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cắt tới. Mạc Phàm hù dọa phải mau hướng bên cạnh lăn lộn. Cổ càng là đi xuống hung hăng được co rụt lại. Thoáng chốc lạnh lẽo từ bên trên truyền tới. Ngẩng đầu lên lúc đã nhìn thấy này mặt cô lập ở trong bụi cỏ, mặt tường chỉnh chỉnh tề tề bị cắt mở. Chính chậm rãi chảy xuống. Đánh sập thật là sắc bén tấn công. Mạc Phàm vốn tưởng rằng loại này kháo cảm bấy vồ mồi sinh vật tự thân cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Ai biết này một lời nhận quét tới. Thiếu chút nữa thì đưa nó đầu chém xuống. Nhìn lại Mục Ninh Tuyết bên kia. Mục Ninh Tuyết lợi dụng băng tỏa ở trước mặt mình quấn thành một đạo phòng ngự. Có thể những thứ kia kiên cố băng tỏa cũng bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Không hề bị nàng khống chế tán lạc đầy đất. Mục Ninh Tuyết băng tỏa tương đương với trực tiếp bị phá trừ. Tiếp theo nàng có thể sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có phong hệ. Nàng lợi dụng phong quỹ nhanh chóng phiêu ảnh đến khoảng cách xa hơn, bắt đầu xếp hàng nổi lên phong hệ tinh đồ. Cuồng phong quấn vòng quanh nàng bay lượn. Thổi lên nàng mong mỏng vạt áo. Miêu tả khái quát ra đường cong kinh người dáng vẻ. Mái tóc dài màu bạc diễm lệ bay lượn. Hơn nữa lông mi đại đang lúc kia một màn yêu dị tinh đỏ. Đôi mắt sát ý đã quyết. Cả người hóa thành gió bão nữ linh. Mọi cử động đem kèm theo phong mang tới tai nạn linh cấp phong loại lộ ra càng tàn bạo. Theo Mục Ninh Tuyết khống chế hóa thành một hồi đủ để sắp tới 100 mét phạm vi khu vực cùng lồng quát đi vào hủy diệt gió cuốn phong bàn thiên la nhanh chóng thành hình. Từ lúc ban đầu từng trận xốc xích khí lưu đến mấy giây sau phong vách tường vật khổng lồ. Cổ hoạt ma chu ở phong trong mắt. Chính phát ra từng tiếng kêu chói tai. Trước đó móng không ngừng công kích một chút xíu co chặt phong vách tường. Rốt cuộc. Phong vách tường hoàn toàn thu hẹp. Cổ hoạt ma chu nhưng là sâu đậm đem 8 cái chân đâm vào tới mặt đất rất sâu địa phương. Cưỡng ép đỡ lấy này đủ để đem một cái nhà nhô lên phong bàn oai. Hô hô hô hô, cổ hoạt ma chu chạm đất lực kinh người tường. Nó nửa nằm thân thể. Tùy ý Mục Ninh Tuyết phong bàn thiên la lôi xé. Phong bàn thiên la thời gian kéo dài ở trung cấp trong ma pháp coi là lâu. Có thể cổ hoạt ma chu ngoại trừ thân thể có một ít trôi lơ lửng ra từ đầu đến cuối không có bị ném ra. Đến không trung. Mục Ninh Tuyết thấy như vậy một màn sau. Lông mi đại chặt khóa. Này so với bình thường cấp chiến tướng sinh vật có thể mạnh rất nhiều. Cấp thứ hai phong bàn hơn nữa linh cấp phong loại. Này là rất nhiều cấp chiến tướng sinh vật cũng không thể chịu đựng lực hủy diệt. Mạc Phàm, ngươi tới Mục Ninh Tuyết biết mình ma pháp lực hủy diệt còn chưa đủ, lập tức nói với Mạc Phàm. Ngươi kềm chế tốt nó, tốc độ của nó chắc không chậm. Mạc Phàm nói, U, V, K, W, W, M. Phong hệ là diện tích lớn cuốn kỹ năng. Cùng hỏa hệ, lôi hệ so với cuối cùng không có như vậy trực tiếp. Từ cổ hoặc ma chu kia không hư hại chút nào bộ dáng liền có thể biết. Mân Viêm liệt quyền địa sát Mạc Phàm trực tiếp bên trên đại quyết. Đem hỏa hệ uy năng vọt tới một cái tối cực điểm. Sau đó một hơi thở đem cáo kình hồng viêm ngọn lửa cháy mạnh cho đấm ra một quyền. Bề tử vong hồng viêm ở cổ hoặc ma chu nằm vị trí rộng rãi nở rộ. Nhìn thấy mà giật mình ngọn lửa cháy mạnh, ngọn lửa nhanh chóng đem mảnh khu vực kia nuốt mất. Cuồn cuộn dung nham trụ lớn phun trào địa sát cũng coi là diện tích lớn hủy diệt ma pháp. Đáng tiếc nó xông ra có rất rõ ràng nguyên tố sao động. Cổ hoặc ma chu năng lực cảm nhận tương đối mạnh. Ở nhận ra được bề mặt quả đất xuất hiện một cổ nóng bỏng lực thời điểm, thân thể đột nhiên một chút chìm. Địa sát xông ra kia trong nháy mắt, cái này cổ hoặc ma chu này lên thoáng cái nhảy lên có mười mấy thước độ cao. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái phong phú sáng sinh vật lại có kinh người như vậy sức bật. Phun trào lên địa sát duy có một ít dung nham bắn sắc vào cái này màu xám đen tràn đầy nhung mao trên người của. Không đến nơi đến trốn. Ngươi được đông lại nó, Mạc Phàm cảm giác cổ hoặc ma chu là hướng đã biết trong nhảy tới. Vội vội vàng vàng rút lui đến khoảng cách xa hơn. Ai ngờ. Cổ hoặc ma chu không tha thứ. Nó ở trên mặt đất tốc độ di động cũng mau cho ra kỳ. Tám cái chân gây rối tần số mau lạ thường. Trên đất sét đều bị nó châm rút ra văng lên một tầng đất lãng. Tốc độ này cũng sắp đuổi kịp vảy mấu yêu. Vảy mấu yêu dầu gì chỉ có một người hình lớn nhỏ. Này cổ hoạt ma chu hoàn toàn đạt tới lam bay liệng máy đào cấp bậc. Khi này dạng một cái hung mãnh quái vật lấy kinh người bùng nổ tốc độ hướng lúc tới. Phỏng chừng ngay cả một tòa núi đá nhỏ cũng sẽ bị hung hăng đụng cái nát bấy. Chớ đừng nhắc tới một người lớn sống sờ sờ rồi. Mạc Phàm không dám sử dụng minh cách lá chắn. Nhớ ở trường học buồn chán dùng điện thoại di động quét vi bác thời điểm. Có một cái nước Mỹ hùng hài tử vì thí nghiệm điện thoại di động xác độ cứng. Vì vậy dùng điện thoại di động xác bọc lại điện thoại di động cầm búa đập. Mấy cách đánh hạ. Quả nhiên điện thoại di động xác hoàn hảo không chút tổn hại. Mở ra nhìn một cái mới mua đích điện thoại di động lại rách bể nát, tình huống lúc này cũng giống vậy. Minh cách lá chắn không chừng chuyện gì. Mạc Phàm cũng tin chắc này hơn 10 triệu vật mua được chất lượng tuyệt đối thượng tầng. Có thể kia chấn động tới lực lượng đủ để cho chính mình tan xương nát thịt. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Huyết thú ngoa, Mạc Phàm sử dụng một món khác ma cụ. Huyết sắc hoa quang hiện lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa như có thực tế hình thái bình thường trùm lên Mạc Phàm trên hai chân. Huyết thú ngoa ánh sáng thả ra. Cùng Mạc Phàm chân huyết mạch liên kết. Hơn nữa rót vào một cổ cực mạnh giã thú lực lượng. Để cho Mạc Phàm cảm giác mình hạ thân vô cùng sung mãn vô tận cậy mạnh. Cổ hoạt ma chu cuồng ngược vọt tới. Cái gì gò đất. Đoạn tường. Cây cối toàn bộ bị nó sản bình. Thứ tám chi lại cực kỳ sắc bén. Chỗ đi qua liền vô hoàn chỉnh vật thể. Rối rít vỡ thành vô số. Mạc Phàm không dám khinh thị, cực nhanh chạy về phía sau lưng nhô lên kia mảnh phế tích. Vừa tới phế tích chỗ. Cổ hoặc ma chu liền hướng đánh tới. Mạc Phàm nặng nề ở tường gạch bên trên đạp một cái. Nhảy đến cổ hoặc ma chu trên đỉnh đầu. Ăn nữa một quyền của ta sau lật trên không trung, Mạc Phàm ngắn ngủi thời gian hoàn thành trung cấp hỏa hệ ma pháp. Cả người bất ngờ nung đỏ toàn chức pháp sư 31 chương 298 độc mưa chương 298. Độc mưa thân thể đảo thủy. Đầu chi chừng 10 thước vị trí. Chính là đầu kia cổ hoặc ma chu vô cùng dữ tợn đầu. Một hàng kia xếp hàng ánh mắt còn cố ý ngửa mặt trông lên. Tập trung vào Mạc Phàm. Cổ hoặc ma chu đang muốn sơ lên chân trước hướng trên đỉnh đầu quét tới. Có thể Mạc Phàm quả đấm của càng trước rơi mân viêm liệt quyền oanh thiên quả đấm từ không trung hung hãn oanh. To lớn ngọn lửa cháy mạnh trực tiếp xót hướng cổ hoặc ma chu đỉnh đầu. Lần này cổ hoặc ma chu căn bản không có cơ hội né tránh. có thể nói là trên thiên linh cách bị Mạc Phàm liệt quyền oanh một cách khắp chán. Liệt quyền ngoại trừ nắm giữ nhiệt độ cao thiêu hủy ra, càng nắm giữ sức trùng kích to lớn. Mạc Phàm mình cũng bị lực đàn hồi chấn động xa hơn cao hơn địa phương. Mà Phương Cổ hoặc Ma Chu giống như là bị đè ép rồi một dạng, ở to lớn ngọn lửa cháy mạnh bên trong sâu đầm oanh vùi lấp đến đốt cháy trong hố lớn. Nóng bỏng thiêu hủy chi diễm nướng toàn thân nó. Mục Ninh Tuyết đứng ở cách đó không xa, môi đỏ mọng không khỏi trương khai một ít. Cái này Mạc Phàm lá gan cũng quá lớn rồi. Bình thường ma pháp sư cũng không dám như vậy thả ra trung cấp ma pháp, bất quá này đủ để chứng minh Mạc Phàm tuyệt đối là một cái cửu kinh sa trường lão thủ. Thân pháp linh hoạt như thế không nói, đối với ma pháp khống chế càng đến vô cùng tự nhiên trình độ. Rất nhiều ma pháp sư đến bây giờ phát hỏa tinh đồ cũng còn muốn đứng tại chỗ cùng một cái tộc gỗ như thế. Đối phó một ít nô bộc cấp phòng chừng còn có lực uy hiếp. Đối mặt cấp chiến tướng sinh vật cũng không biết chết mấy lần. Mạc Phàm một quyền này uy lực cũng không nhỏ. Cho dù da dày thịt béo Cổ hoặc Ma Chu cũng đến nửa ngày không có từ cách đó thiêu hủy vẫn thạch nhỏ trong hố bò dậy. Hôn tiểu thuyết tên sách đen mỏm đá cắt liền có thể miễn phí vô đạn xong xem nhanh nhất chương hồi Mục Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng này Cổ hoặc Ma Chu bị Mạc Phàm một quyền bắn cho chết. Ngồi nó bị thương đang lúc. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa thi triển ra phong hệ trung cấp ma pháp. Băng hệ cùng hỏa hệ hồi sinh ra một ít mâu thuẫn. Mục Ninh Tuyết tạo nên phong bàn nhưng có thể đem Mạc Phàm tàn ở nơi đó ngọn lửa toàn bộ cuốn lại. Phong bàn thiên la một lần nữa xuất hiện. Đường kính đến gần 100 mét phong vách tường bắt đầu nhanh chóng co chặt. Trên mặt đất những liệt quyền đó hơn diễm toàn bộ bị hút vào đến nơi này xoay tròn bão trong gió. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phong bàn thiên la phong chi vách ngăn hoàn toàn biến thành hỏa hồng hỏa hồng. Đã không đơn thuần chính là một cái phong hệ ma pháp, mà là hóa thành nhìn thấy mà giật mình ngọn lửa cơn lúc. Nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh theo sao động cuồng phong không có tắt dấu hiệu, ngược lại càng thịnh vượng. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết đang lợi dụng ngọn lửa của chính mình tăng cường phong hệ ma pháp, vì vậy hai tay nửa cầm, từ trong lòng bàn tay giấy lên hai luồng hỏa tư chi diễm đốt cốt hỏa kết bị Mạc Phàm ném ra. Trong đêm tối vạch qua sáng ngời đường vòng cung sau tử đụng vào rồi đang nhanh chóng co rút nhanh phong bàn thiên la chính giữa. Tiếp tục Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đã đem sơ cấp ma pháp vận dụng tương đối thành thạo. Bên kia đôi hỏa tư vừa mới dung nhập vào cáo kỉnh được hỏa long quyển bên trong. Bên này song trưởng lại phân biệt giấy lên hỏa tư đốt cốt. Lần nữa hướng về phong bàn thiên la ném đi. Mạc Phàm phải ngồi chứ giá cái phong hệ ma pháp một mực kéo dài thời điểm đưa nó đốt được càng thịnh vượng. Như vậy mới có thể đối với Cổ hoặc Ma Chu tạo thành thật nhiều tổn thương. Ngôi sao húy một đạo tiếp lấy một đạo. Mạc Phàm lúc trước cũng chưa từng thử qua cao như vậy tần số thả ra hỏa tư. Nhìn không ngừng từ trước mặt mình vạt qua ngọn lửa đường phòng cung. Hắn cảm giác mình nhất định chính là một cái hỏa pháp súng máy. Liền này kéo dài oanh ở một cái đốt, uy lực cũng sẽ không kém hơn một cái trung cấp ma pháp. Đương nhiên, Mạc Phàm không có trực tiếp sử dụng liệt quyền. Đó là bởi vì liệt quyền lực trùng kích sẽ phá hư Mục Ninh Tuyết phong hệ ma pháp. Hỏa tư uy lực là vừa vặn sẽ bị dung nhập vào. Rốt cuộc phong bàn thiên la hoàn toàn co chặt rồi. Phong nhãn biến mất. Chính giữa nhất Cổ hoặc Ma Chu vẫn nghĩ muốn dùng móng vuốt tới ổn định lại thân hình. Nhưng mà gió này bàn không chỉ có phong móng xé lôi kéo xoay tròn, còn có ngọn lửa cháy đốt cốt. Đối với thích ngây ngô trong nước Cổ hoặc Ma Chu mà nói đơn giản là một loại hành hạ. Hô hô hô hô, phong chợt tăng cường. Cổ hoặc Ma Chu tám chi bị sinh sinh từ trong đất rút ra mà bắt đầu. Nửa căn phòng lớn nhỏ xấu xí thân thể chậm rãi bị cuốn đến không trung. Càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Cực hạn. Mục Ninh Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng phong bàn thiên la tối đa chỉ có thể đủ giữ vững đến bây giờ. Đáng tiếc Cổ hoặc Ma Chu mới bay không tới 10 mét. Như vậy rơi xuống tới là không thể đối với nó tạo thành đầy đủ lực va đập. Không việc gì, thả nó tới, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết hít một hơi thật sâu, Phong Bản Thiên La cũng theo nàng điều tức mới bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Cổ Hoạt Ma Chu rơi. Nó tám chi trước chạm đất. Lấy được rất tốt hòa hoãn, nó trên căn bản không có bị cái gì thương. Nó một hàng kia xếp hàng tà ác con ngươi tử toàn bộ chuyển động. Thẹn quá thành giận hướng Mục Ninh Tuyết xít gào lên âm thanh phúc đột nhiên. Cổ Hoạt Ma Chu trương khai che giấu ở gương mặt vị trí miệng. Miệng cũng không lớn lại có nhọn độc nha. Nó hướng về bên ngoài khạc thứ gì. Ngay từ đầu Mạc Phàm cũng không có thấy rõ. Cho đến nhanh bay đến Mục Ninh Tuyết bên cạnh thời điểm Mạc Phàm mới nhìn thấy đó là nọc độc nhất định chính là một cơn mưa nhỏ. Dày đặc rơi tới Mục Ninh Tuyết chung quanh. Mục Ninh Tuyết bất đắc dĩ mở ra ma cổ bảo vệ. Đó là tựa như hoa cốt đóa vậy kim sắc thánh quang đem bao ở trong đó nổ hoa quang thuẫn. Toàn thân 360 độ năm góc chết bảo vệ. Mạc Phàm ở đấu giá trong buổi họp gặp qua loại này thuẫn ma cổ. Cho dù sở hữu thuẫn ma cổ cũng chỉ có thể ngăn cản một lần đà kích. Có thể giống như Mục Ninh Tuyết loại này toàn thân bảo hiểm tất cả hộ đi vào có thể nói xa xỉ. Độc mưa rơi nổ hoa quang thuẫn bên trên cũng không có đặc thù gì phản ứng. Chẳng qua là giống như phổ thông nước mưa như thế theo nổ hoa quang thuẫn hình cung mặt rơi. Có thể ở Mục Ninh Tuyết quanh thân một mảnh kia tắm đến độc mưa khu vực. Cỏ hoang tử biến thành màu đen. Đất sét bốc lên màu đen hóa tan bọt. Một cổ trước đây không lâu mới tử vong độc nhãn ma lang thi thể càng là ở ngắn ngủi mười mấy giây hóa thành thi nước. Lưu chỉ có một nhóm màu trắng hài cốt thấy độc này dịch đáng sợ ăn mòn năng lực. Mạc Phàm không khỏi nghĩ đến trước thấy kia phô thành một mảnh ao bạch cốt. Chẳng lẽ này cổ Hoạt Ma Chu là đặc biệt dính líu để cho một ít đoàn thể hoạt động sinh vật giết lẫn nhau. Sau đó sẽ tới kết thúc thủ đoạn nhất định là rồi. Trước hết để cho nhện con đầu độc. Từng cái kích phá. Cuối cùng nhảy ra đem các loại nửa tàn sinh vật kéo dài tới lãnh địa của nó. Ở đó chất bạch cốt trên bàn ăn hưởng thụ nó thao thiết bữa tiệc lớn. Thật là giảo hoạt yêu ma. Nếu không phải mình vừa vặn mang có thể chống cự tinh thần công kích, hơn nữa ngưng tụ tâm thần ma khí, không đúng thật thì trở thành nơi này bạch cốt. Toàn chức pháp sư 31 chương 299 băng tinh sát cung chương 299. Băng tinh sát cung phát hiện Mục Ninh Tuyết bị một loại kỳ dị ma pháp bảo vệ sau khi đầu độc ma chu thả lập tức bỏ đối với Mục Ninh Tuyết đà kích. Một cái nọc độc bay thẳng đến Mạc Phàm nơi này nhổ ngụm tới. Mạc Phàm sợ hết hồn. Hắn cũng không có Mục Ninh Tuyết như vậy thổ hào có mới có thể bảo vệ được ở toàn thân lá chắn ma cụ. Ngồi huyết thú dày còn có một chút thời gian kéo dài. Mạc Phàm nhấc chân chạy. Cùng mưa rơi mà nọc độc thi chạy, sao một cái kích thích. Phát hiện mình cuối cùng không cách nào hoàn toàn chạy ra mảnh này chiếu xuống tới độc vũ chi sau. Mạc Phàm dứt khoát hóa thành một đoàn bóng người màu đen. Nhanh chóng chìm đến này mảnh nhỏ trong bóng tối. Nơi này cách Mục Ninh Tuyết đã rất xa, Mạc Phàm tin tưởng nàng cũng không thấy mình sử dụng ám ảnh hệ kỹ năng. Độc mưa rơi vãi. Hết thảy có thể phật nhìn toàn bộ bốc lên màu đen mù ngâm. Đang nhanh chóng bị ăn mòn xuống. Mạc Phàm chân của bên không khéo dính một. Giày mặt bên trong nháy mắt bị rung mặt. Cũng còn khá hắn phản ứng cực nhanh đem giày vứt. Chờ nọc độc xuyên thủng cước nha bên trên. Phòng chừng trên chân cũng phải xuất hiện một cái lỗ thủng. Mặc dù chữa hệ ma pháp có thể rất nhanh đến mức để cho thương thế khép lại. Nhưng chữa ma pháp không phải là vạn năng. Như loại này có độc vật chất thường thường sẽ ngăn trở chữa ma pháp hiệu quả chữa thương. Quang một cái cước nha Mạc Phàm cũng nổi giận. Nhìn một cái Mục Ninh Tuyết vị trí hiện thời. Mở miệng nói, ngươi dùng băng khóa khống chế được nó, ta cho nó tới một ngoan. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết lông mi đại lên tinh đỏ đã cởi ra hơn nửa. Nghe Mạc Phàm chính là lời nói sau khi, nàng nhanh chóng tô vẽ lên tinh đồ. Thân thủ động truyền vào mẫu tự địa chỉ trang xe, khi áp xe. Gần có thể quan sát chương mới băng hệ tinh đồ hoàn chỉnh xuất hiện ở Mục Ninh Tuyết chân. Vô số tế tế băng xương ở không khí chung quanh bên trong ngưng kết. Loáng thoáng lộ ra thật dài khóa thân thể. Băng xương ngưng tụ được càng lúc càng nhanh. Toàn bộ băng xương khóa hình thái cũng hoàn thành xuất hiện. Những thứ này ốm khóa ngang dọc ở Mục Ninh Tuyết chung quanh. Va chạm lúc phát ra thanh âm thanh thúy. Đi Mục Ninh Tuyết hai tay chỉ một cái, tất cả băng khóa băng ngang qua trước mặt này một mảnh bị ăn mòn khu vực. Điều thứ nhất bàn băng ốm khóa dẫn đầu xuất hiện ở đầu độc ma chu trước mặt. Này đầu độc ma chu ngược lại phản ứng rất nhanh. Móng vuốt sắc bén giơ lên. Trong nháy mắt hướng băng khóa chém tới. Đem điều này băng khóa chém thành chừng mấy chặn. Lại đi Mục Ninh Tuyết lại điều khiển cái khác băng khóa từ phương hướng bất đồng tấn công đầu độc ma chu. Đổi lại là những sinh vật khác. Đối mặt này cứng rắn băng xương xích sắt khẳng định cũng chỉ có con đường trốn. Nhưng này đầu độc ma chu dài tám cánh tay lại ở tại chỗ cùng những thứ kia băng khóa đối kháng. Mỗi một đảo muốn tới gần nó băng khóa đều bị nó nhanh chóng chặt đứt. Lên đột nhiên, Mục Ninh Tuyết ngón tay đi lên nâng lên. Mặt đất chi. Một cây băng khóa không có dấu hiệu nào từ trong cái khe chui ra. Băng xương ốm khóa nhanh chóng một cái quấn quanh. Chói lại đầu độc ma chu trong đó hai cái chân sau. Hơn nữa vững vàng chói tầm vài vòng. Không cho đầu độc ma chu chặt đứt cơ hội vậy mới tốt chứ. Mạc Phàm kêu một tiếng. Đã chuẩn bị xong tinh đồ lập tức tại hắn chân lóng lánh. Chính là một cái lồng lấy nhiều vẻ màu tím đen tinh đồ. Ẩm chứa nguyên tố trong lĩnh vực lớn nhất sức mạnh mang tính hủy diệt thiên quân phích lịch oanh đính. Mạc Phàm không có sử dụng giả xoa. Giả xoa dùng để đối phó mấy cái giải rác địch nhân tương đối hữu hiệu. Mà xét đánh xuống đầu uy lực lại càng tập trung. Gần một đảo thẳng tắp rơi xuống tới lôi. Không mang theo một chút hoa tiếu. Lại khó khăn nhất ngăn cản lôi vân xuất hiện ở đầu độc ma chu trên đỉnh đầu thời điểm. Đầu độc ma chu đã ý thức được không được bình thường. Nhưng mà nó hậu chí bị Mục Ninh Tuyết băng khóa vững vàng trói. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Này một cái sét đánh vô tình oanh. Màu tím đen thân thể là như vậy chấn nhiếp nhân tâm phá vỡ đen nhánh đêm. Hoa mỹ lôi quang lói lên một cái rồi biến mất sau khi. Chính là kia âm mà hủy diệt chi lực. Vô luận là xét đánh bản thân kia đủ để đem nhục thân băng thành giọt máu cường đại uy lực. Hay lại là thiên quân lôi bổ sung thêm không khí chấn động. Vốn là đan thể uy lực mạnh nhất xét đánh năng lượng gấp bội sau khi nhất cử đánh vào đầu độc ma chu đỉnh đầu. Lại sinh sinh ở đầu độc ma chu trên đầu đánh ra một cái lỗ thủng nám đen một mảnh. Có huyết tương bay ra. Còn có não dịch tô đến khắp nơi đều là. Đầu độc ma chu nửa căn phòng lớn thân thể tử đập trên mặt đất. Bụi trần tung bay. Chít chít đầu độc ma chu phát ra tiếng kêu chói tai. Này một cái sét đánh khiến nó cực kỳ thống khổ. Trên đầu lỗ thủng lại càng không biết muốn ăn bao nhiêu thịt mới có thể khôi phục như cũ. Từng hàng kinh khủng ánh mắt nhìn chòng chọc vào đáng chết này nhân loại. Đầu độc ma chu chịu đựng đau nhức đứng lên. Mạnh mẽ dùng cậy mạnh đứt đoạn Mục Ninh Tuyết ốm khóa. Còn đứng lên được Mạc Phàm vô cùng ngạc nhiên. Thường ngày hắn xét đánh chỉ cần hoàn chỉnh trúng mục tiêu. Cho dù là cấp chiến tướng sinh vật cũng nửa chết nửa sống. Mà gấp đôi uy lực thiên quân lôi hiệu quả chi. Một khi đánh xuống nên trong nháy mắt toi mạng. Này đầu độc ma chu thể chất không khỏi cũng quá biến thái. Như vậy cũng không có chết. Mạc Phàm vội vàng lui về phía sau mở. Hắn đã cảm nhận được đầu độc ma chu kia gần như nổi điên tức giận. Băng tinh sát cung cách đó không xa. Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm có chút tai vạ đến nơi. Lại không dám có một chút cất giữ. Nàng thâm sử tay phải mở ra trong linh hồn con dấu. Băng tinh bụi trần ở chung quanh hóa thành một cái vòng xoáy hình. Bọn họ uốn lượn ở Mục Ninh Tuyết chung quanh. Hơn nữa nhanh chóng hóa thành một thanh dựng đứng ở Mục Ninh Tuyết trước mặt ưu mỹ thủy tinh trường cung. Băng tinh trường cung cơ hồ muốn sán đất. Tựa như một cái tiên hạc xương cánh muốn bay lượn đến chân trời. Toàn bộ con người đều do băng xương thủy tinh tạo thành. Tinh mỹ tuyệt luôn lại bởi vì bổ sung thêm trời giá rét lực mà tràn đầy sát khí. Duy Mỹ trường cung bị Mục Ninh Tuyết vững vàng cầm trong không khí có vô số băng tinh bụi bậm ở tạo nên thân mũi tên. Đầu tiên là từ mũi tên lối vào. Sắc bén nhọn. Ngay sau đó là thật dài thẳng thân mũi tên. Hoàn toàn là băng tinh bụi bậm ngưng ghét mà thành. Cuối cùng là băng tinh đuôi tên cánh. liền trống sống xuất hiện ở Mục Ninh Tuyết duy trì kéo dối ngón trỏ cùng ngón giữa giữa màu bạc thác phát ngay từ đầu hay lại là bất động rủ xuống. Lướt qua yêu kiều nắm chặt hông của tế. Nửa che ở vỉnh cao câu nhân ngọc mông. Theo đầu ngón tay lỏng ra. Theo kia một thanh trống sống xuất hiện băng tinh mũi tên gào thét mà ra. Sợi tóc màu bạc xuất trần tuyệt diễm cuồng múa. Hoặc ở trước ngực nàng tung bay. Hoặc vuốt ve qua nàng gương mặt xinh đẹp. Hoặc xốc xích cao mâm lộ ra trắng nõn cổ thon dài. Mũi tên. Gào thét mà qua. Nó không có một chút độ cong to như vậy khí tức băng hàn hóa thành một hồi xảy ra bất ngờ bão phong tuyết. Theo đuôi đang chạy như bay mà qua mũi tên đuôi cánh nơi. Nhìn qua là rung động như vậy tâm linh. Băng tinh mũi tên chính xác không có lầm đâm về phía có chút nổi điên đầu độc ma chu thân thể. Vốn là mạc phàm cho là mũi tên này là một loại xuyên thấu lực lượng. Có thể trong khoảnh khắc đó băng tinh ầm ầm nổ tung. Lấy băng tinh mũi tên diêm chúng vị trí làm tâm điểm. Tất cả vật thể ở trước mắt một cách bên trong bị đóng kết. Đông chi khoen là nổ tung. Băng tinh bao trùm tốc độ càng không so với kinh người. Đầu độc ma chu đều đã giơ lên bốn cái chân. Dường như muốn làm ra cái gì đáng sợ nhất cử động. Có thể nó quét liên tục đích cơ hội cũng không có. Băng tinh bao phủ toàn thân nó. Đông lại nó mang theo lỗ thủng đầu. Càng đông lại nó vơ múa đến một nửa tứ chi toán chức pháp sư 31 chương 300 thừa dịp người gặp nguy chương 300. Thừa dịp người gặp nguy một khắp băng tinh. Nhất định chính là trống giống xuất hiện một bộ thủy tinh tranh sơn dầu. Đầu độc ma chu càng là tranh sơn dầu bên trong tinh diệu nhất pho tượng. Nó một thân tức giận. Nó coi như cấp chiến tướng sinh vật bậc cao kiêu căng. Nó kia thế không thể đỡ sát khí. Tất cả đều còn quanh quẩn ở nó quanh thân. Có thể nó chính là dừng lại, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Trung quanh một mảng lớn đều bị đông thành băng tinh. Ao nước hóa thành một chiếc gương. Cỏ hoang biến thành từng buôi tùy tiện sẽ gãy vật cứng. Hòn đá cũng được phối băng. Lạnh lùng ánh sao rơi xuống. Trong suốt bên trong lộ ra một cỗ vạn vật câu tịch khí lạnh mạc phàm trợn to cặp mắt. Thật không dám tin tưởng một mũi tên này uy lực chém ma cổ mạc phàm từng thấy. Phần lớn đều là phơi bày trường kiếm. Chém nhận hình thái. Lúc sử dụng có thể để cho ma pháp sư nắm giữ trong nháy mắt đặc thù chém chi ma pháp. Uy lực cực kỳ bá đạo hoàn toàn không kém một cái hủy diệt trung giai ma pháp. Mạc phàm ban đầu cũng ở đây đấu giá trong buổi họp nhìn rồi. Thích hợp bản thân chém ma cổ giá cả đều là 20 triệu trở lên. Có chút cái khác đặc thù hình thái chém ma cổ thì càng thêm đắt giá. Không có 50 triệu nhân dân tệ đều không có tư cách tham gia đấu giá. Mạc phàm chính mình thủ đoạn tấn công không tính là thiếu, cho nên mới không có đi để ý qua chém ma cổ. Để cho hắn dễ vốn không có nghĩ tới là. Hôm nay chính mình chính mắt thấy một loại vô cùng sự hiếm thấy cung ma cổ biến ảo thành cung. Băng tinh tràn ngập. Kim cương giống vậy bụi trần cực nhanh. Ác liệt mũi tên hạ xuống sau khi. Một khu vực lớn trong nháy mắt đông thành băng tinh. Nhanh làm cho người khác ngay cả một chút phản ứng cũng không làm được. Uy lực kinh khủng tự nhiên không cần nói nhiều. Vấn đề là Mục Ninh Tuyết cũng bất quá là một vị trung giai ma pháp sư. Nàng trên đầu ma cổ không khỏi cũng quá nghịch thiên. Nghĩ lúc đó đang luận bàn tỉ thí thời điểm nàng xuất ra cái này cung ma cổ đến. Minh Châu học phủ người được toàn bộ bị mưu sát a huống chi. Thả ra băng căn bản không phải trước bàn băng. Mà là càng cao hơn bên trên một cảnh giới băng tinh. Băng loại hóa thành tinh trạng liền tỏ rõ kia đã thoát khỏi linh cấp băng trồng. Mạc phàm hoàn toàn không có nghĩ đến Mục Ninh Tuyết còn nắm trong tay càng cường đại hơn băng loại. Cũng không đúng a. Nếu nàng băng loại càng cường đại hơn. Nàng không có lý do gì lúc trước cất giấu. Đầu độc ma chu không lập tức diệt trừ các đội viên chết càng nghiêm trọng hơn. Vô Mục Ninh Tuyết tóc dài lần nữa tính rơi xuống. Có chút lăng che kín gò má lại. Lại có một phen đặc biệt sở động lòng người. Nàng nặng nề thở hào hển. Lông mi đại chỗ tinh đỏ hoàn toàn biến mất. Nhưng mới rồi còn một bộ ác liệt nữ hoàng cường đại khí chàng, nàng đang giải phóng hoàn một mũi tên này sau cả người tinh lực bị hút hết một dạng, lộ ra mệt mỏi cực kỳ, nhu nhược vô cùng. Mạc Phàm vội vội vàng vàng chạy đến bên người nàng, thấy nàng đứng đều có chút đứng không vững, vội vàng đỡ nàng. Vẫn không thể hoàn toàn cưới. Mục Ninh Tuyết lời nói đứt quãng, hoàn toàn là đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy, ma cổ Mạc Phàm nói. Này băng tinh cung tuyệt đối không phải trung giai pháp sư có thể sử dụng. Theo lý thuyết cưỡng ép đóng dấu loại này cấp bậc cao ma cổ, tự thân linh hồn sẽ không chịu nổi mà chịu hết thống khổ hành hạ. Mục Ninh Tuyết tu vi tuyệt đối không có đến có thể sử dụng chủng ma này cổ thời điểm. Mạc Phàm không khỏi có chút lo âu Mục Ninh Tuyết tâm hồn. Minh sửa. Chủ yếu sửa đúng là linh hồn. Căn cứ tu vi bất đồng có thể đóng dấu ma cổ số lượng, mạnh yếu cũng sẽ bất đồng. Giống như bọn họ như vậy trung giai ma pháp sư có thể đóng dấu ma cổ cấp bậc là có hạn. Giống như những thứ kia uy lực có thể so với cao giai ma pháp chém ma cổ vạn vạn chịu đựng không được. Mục Ninh Tuyết chuôi này cung ma cổ uy lực cho dù còn chưa đạt tới cao giai, nhưng cảm giác không khác nhau lắm. Như vậy ma cổ đóng dấu đến trên linh hồn, linh hồn thật là không chịu nổi gánh nặng a. Ta nghỉ ngơi một chút là tốt. Mục Ninh Tuyết ngồi xuống, sắc mặt không có chút huyết sắc nào, nàng cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu đi qua. Mạc Phàm tự nhiên không yên lòng ở bên cạnh trông. Nhìn ma năng gần như bị hút hết Mục Ninh Tuyết, hắn trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Này cung tựa hồ lại cùng tuyệt đại đa số ma cổ có chút bất đồng. Kết quả địa phương nào không giống nhau. Mạc Phàm cái này kiến thức chỗ trống ra hỏa lại không nói ra được. Nhưng Mạc Phàm có một loại dự cảm. Hắn dự cảm Mục Ninh Tuyết những năm gần đây biến hóa như thế to lớn rất có thể liền cùng chuôi này cung có thứ quan hệ nào đó. Còn nữa, Mục Ninh Tuyết băng loại tựa hồ không đơn thuần là linh cấp đơn giản như vậy. Ma cổ thuộc tính nếu là ma pháp sư tự thân có hệ, như vậy ma cổ uy lực sẽ tương ứng bổ sung thêm nên nguyên tố loại. Mới vừa rồi Mục Ninh Tuyết thi triển ra là nào đó băng tinh, so với bàn băng càng mạnh hơn. Ngay cả cấp chiến tướng bên trong thực lực tương đối mạnh thu đầu độc ma chu đều bị trong nháy mắt chết. Có thể thấy uy lực khủng bố đến mức nào. Đây là Mục Ninh Tuyết lá bài tẩy cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không sử dụng. Nhìn một chút sử dụng sau cô ấy là vô cùng nhu nhược trạng thái thì biết rõ. Nhưng nơi này mặt tựa hồ còn ẩn tàng rất nhiều bí mật. Mục Ninh Tuyết nghỉ ngơi rất lâu cũng không thấy nàng có thể đứng lên. Mạc Phàm tạm thời không dám rời đi nàng nửa bước. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc mở mắt. Cặp kia con ngươi xinh đẹp nhìn Mạc Phàm, sau đó lại rất nhanh rời đi tầm mắt. Vô luận như thế nào nàng vẫn có thể từ Mạc Phàm gương mặt này nhìn lên đến một tia đi qua của mình thích bóng dáng. Loại cảm giác đó giấu ở đáy lòng đều phải bị quên lãng, có thể ở một cái trong nháy mắt sẽ còn nhớ lại. Ngay sau đó là rõ ràng đông tâm linh chi trong hồ có một tầng mong mỏng rung động rạo rực mở. Hắn ở trông coi chính mình, Mục Ninh Tuyết trong lòng rất cảm kích. Trên thực tế nàng một mực ở trong lòng còn tồn một phần cảm kích. Còn trẻ Mạc Phàm cùng những người khác bất đồng, hết thảy đều không sợ hãi, hết thảy đều không theo lẽ thường đi. Phụ cận ở bọn nhỏ cũng đứng xa xa nhìn chính mình, không dám đến gần. Chỉ có Mạc Phàm chưa bao giờ sẽ để ý tới đại nhân dặn dò cùng người thế hệ trước quát. Bàn tay bẩn thỉu kéo mình tới nơi dương oai, đuổi đi rất nhiều tuổi thơ cô độc cùng sợ hãi. Hắn cài nhong, hắn tục thành trương, hắn bất hảo bi tính. Có thể hắn là như vậy duy nhất một con súng khí ở bên cạnh mình nói nhảm liên thiên người a. Mục Ninh Tuyết lúc trước sẽ thích hắn, không cái gì khác nguyên nhân đặc biệt, chỉ là bởi vì Mạc Phàm là cách mình gần nhất con trai. Cái khác đám con trai hoặc là đối với chính mình xa lánh, hoặc là kỳ quái nịnh nọt, hoặc là giả trang thanh cao, hoặc là ngượng ngùng đến nỗi ngay cả lời cũng không dám nói, hoặc là cố làm ra vẻ. Lắc đầu một cái, Mục Ninh Tuyết đem trước kia những chuyện kia từ trong đầu phất đi.

Bộ dáng đẹp mắt cực kỳ để cho Mạc Phàm nhìn đến đều có chút ngây dại. Khoảng cách gần như vậy, còn có làm người ta phanh nhiên động tâm mùi thơm. Mạc Phàm cảm giác mình cũng phải bị cái gì đầu độc đánh đến không đến nổi. Không nhìn được nghĩ hôn một cái này bột bột ngọc ngọc gò má của cùng hấp dẫn hương tha. Môi ngược lại thật. Lưu manh. Mục Nô Kiều đẩy ra cái này thừa dịp người gặp nguy khốn kiếp. Nghĩ đến lòng của nàng lúc này tình với Mục Ninh Tuyết không sai biệt lắm. Còn có khí lực lời nói thật muốn đem người này treo ngược lên đánh một trận. Một chút phong độ lịch sự cũng không có. Mạc Phàm một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, tâm tình còn rất tốt bởi vì lau chùi hai vị nữ thần dầu. Mục Ninh Tuyết thân thể đặc biệt trơn nhẵn, đặc biệt mềm mại, sờ cảm giác rất không tồi. Mục Nô Kiều vai đầy đặn một ít, mùi thơm cơ thể quanh quẩn, có làm người ta thất thủ mị lực. Những người khác đâu, Mục Nô Kiều rời đề tài, tránh cho bầu không khí lung túng nữa. Không biết, sống chết của bọn họ ta liền lười quản. Mạc Phàm không thèm để ý chút nào nói. Ngươi người này làm sao cái bộ dáng này? Mục Nô Kiều liếc hắn một cái. Đến, trả lại cho ngươi. Mới vừa rồi giết cổ hoạt ma chu thời điểm vẫn thật nguy hiểm. Bất quá cái này bùa hộ mạng ta trực tiếp sử dụng. Mạc Phàm đem kia một hạt châu trả lại cho Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều cũng sắp ngưng thần dây chuyền trả lại cho Mạc Phàm. Có thể vừa nghe đến Mạc Phàm sâu kín nhẹ nhàng một câu trao đổi tín vật đính ước các loại. Mới vừa rồi mới rút đi ánh nắng đỏ rực lại bay lên. Đi nhanh mở. Không muốn cùng cái này người vô sỉ nói thêm nửa câu. Nàng hiện tại tại tâm thần hay lại là hoảng hoảng hốt hốt. Cảm giác bị Mạc Phàm như vậy khều một cách trêu chọc. Trong lòng rất kỳ kỳ quái quái. Sau đó, Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều tìm được Triệu Mãn Duyên cùng Bạch Đình Đình. Hai người bọn họ cũng bình an vô sự. Nhưng Trịnh Băng Hiểu lại bị trọng thương. Bị Triệu Minh Nguyệt một cách hỏa hệ trung cấp ma pháp đánh trúng. Cả người cũng sắp đốt thành than. Bạch Đình Đình chính đang không ngừng vì Trịnh Băng Hiểu chữa trị, cũng không biết hắn có thể đủ chi chống bao lâu. Không có bị yêu ma cho giết chết, kết quả lại bị đồng bạn đốt một cái nửa chết nửa sống. Trịnh Băng Hiểu coi như có thể sống lại phòng chừng cũng mất hết ý chí. Lần này giết lẫn nhau, bị thương bị thương, mệt mỏi mệt mỏi. Quan trọng nhất là toàn bộ đội ngũ giữa đã không tồn tại cái gì tín nhiệm cảm. Nhìn như cú hôn mê bất tỉnh Tống Hà. Nhìn thêm chút nữa cả người trọng độ phỏng Trịnh Băng Hiểu. Cùng với bị cắn xuống một cánh tay Hứa Đại Long. Đội ngũ một mảnh đổ nát, mỗi người hãy cùng trước bị đầu độc như thế, bầu không khí dường gì mỗi người vi doanh. Trở về đi, sáng mai đi trở về. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói. Ta cũng không ở nổi nữa. La Tống nói. Chúng ta khám xét còn chưa hoàn thành, tại sao có thể rời đi. Lục Chính Hà thoáng cái hốt hoảng đứng lên, tựa hồ rất sợ mọi người đi. Mệnh cũng nếu không có, còn khám xét cái rắm. Ngược lại ta thì không muốn lại nơi này ở lại rồi. Hứa Đại Long có chút tức giận nói. Cánh tay của hắn là bị Lục Chính Hà U Văn Bảo Lang cho cắn xuống. Coi như là chính mình chúng ta, Hứa Đại Long cũng cảm thấy Lục Chính Hà hạ thủ quá độc ác. Về phần chúng ta sâu nhất Minh Thông cùng Liêu Minh Hiên hai người. Minh Thông đã mất tích. Liêu Minh Hiên đảo còn rất tốt. Chỉ là một người ngồi xổm ngồi ở bên cạnh. Vẻ mặt vô cùng cổ quái. Từ thanh tỉnh bắt đầu, Liêu Minh Hiên liền bộ kia ruộng gì dáng vẻ thật là so với bị đầu độc còn đáng sợ hơn. Về phần mất tích Minh Thông. Mọi người hiện tại cũng sức cùng lực kiệt. Căn bản cũng không biết đi nơi nào tìm. Chỉ có thể đợi ngày mai trời sáng hướng phủ cận đây lục soát một phen. Quả thực không tìm được. Vậy cũng không có biện pháp. Mọi người bây giờ tự thân khó bảo toàn, quả thực không muốn đi chiếu cố đến người khác. Ai có thể nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một cách mê hoặc lòng người ma chu. Lại ai có thể nghĩ tới thật tốt một cách đội ngũ tinh anh liền trong một đêm băng suy sụp thành như vậy.